xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Châu nhìn bức ảnh trên điện thoại, suýt nữa bật cười, nhưng nhìn lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đối với anh ta, Úc tiên sinh là ân nhân lớn nhất. Cao Châu đã dành hết tâm sức và thời gian cho Úc Cẩm Kiêu, chưa từng oán trách hay chối từ. Anh ta chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong gia đình họ Úc, hiểu rõ bức ảnh gia đình đầy ắp tiếng cười này quý giá đến nhường nào. Ba đứa trẻ đều cười rất tươi, còn Úc Cẩm Kiêu giả vờ giận dữ trông không đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu. Úc Cẩm Kiêu mặt lạnh, nghiêm khắc nhắc nhở ba đứa nhỏ, sau đó còn cảnh cáo luôn cả Cao Châu. Nếu là trước đây, Cao Châu chắc chắn sẽ sợ đến mức không dám thở. Nhưng bây giờ, anh ta không cảm nhận được sự đe dọa thật sự từ Úc Cẩm Kiêu, mà giống như đang đùa vậy. Anh ta không nhớ đã bao lâu rồi chưa thấy Úc tiên sinh thư giãn như thế. Nhân tiện có thời gian rảnh, Úc Cẩm Kiêu dẫn bọn trẻ đến nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ mà Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch rất thích. Úc Viên Viên là một đứa ham ăn, theo quan sát của Úc Cẩm Kiêu, dường như không có thứ gì cô bé không thích. Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao, view đẹp, bên cửa sổ có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Trước khi đến, Úc Cẩm Kiêu đã đặt chỗ tốt nhất. Vừa bước vào phòng VIP, Úc Viên Viên đã bị thu hút bởi khung cảnh bên ngoài cửa kính, hét lên rồi chạy ào tới. Nhưng chỉ xem được 2 phút, cô bé đã ngồi bệt xuống đất run rẩy. Viên Viên, em sao thế? Úc Minh Hy tưởng em gái khó chịu, vội bế cô bé lên. Cô bé mặt nhăn nhó, giấu đầu vào vai anh trai. Cao quá, hu hu, sợ lắm. Ha ha ha, đồ ngốc, có kính chắn rồi, không rơi xuống đâu. Úc Vinh Hy vỗ nhẹ đầu cô bé an ủi. Ban đầu Úc Viên Viên nhất quyết không chịu rời khỏi người cậu, nhưng khi món ăn lần lượt được dọn ra, mùi thơm ngập tràn đã đánh bại nỗi sợ độ cao. Nhân viên mang ghế ăn cho trẻ em đến, cô bé ngồi vào còn ngọt ngào cảm ơn nhân viên. Giọng nói ngọt như kẹo khiến nhân viên hơi bất ngờ, vội đáp lại lịch sự. Không có gì, bởi phần lớn khách đến đây đều là người giàu, giàu đến mức vượt xa tưởng tượng của người thường. Địa vị và thân phận của họ đều phi phàm, cử chỉ toát lên vẻ kiêu ngạo. Ngay cả trẻ con cũng không ngoại lệ. Lời cảm ơn đơn giản của Úc Viên Viên như dòng suối mát tưới vào tâm hồn căng thẳng của nhân viên, khiến anh ta thoải mái hơn. Ban đầu nghe tin Úc Cẩm Kiêu dẫn con trai đến, anh ta đã lo lắng không yên, sợ mình phạm sai lầm gì. Nhưng bây giờ, bầu không khí có vẻ không đáng sợ như tưởng tượng. Viên Viên muốn ăn món tay kia. Cô bé vừa nhìn thấy bánh mì bơ mới ra lò đã chỉ ngay. Úc Ánh Trạch cảm thấy mất cảm giác ngon miệng, nhăn mặt. Đó là bánh mì, không phải ngón tay, nhưng nhìn giống món tay mập mạp quá mà. Nói rồi, cô bé giơ ngón trỏ lên, cùng mập mạp, cùng mũm mĩm, chỉ là da Úc Viên Viên trắng hơn, nhưng thoáng nhìn quả thực rất giống. Nhân lúc Úc Cẩm Kiêu dẫn bọn trẻ ăn tối, Cao Châu đến tiệm ảnh gần đó rửa gấp những bức hình chụp hôm nay. Một xấp ảnh dày, anh ta đặc biệt in làm 4 bản, mỗi đứa trẻ đều có một bộ. Còn video quay được, Cao Châu đã không thể chờ đợi mà gửi hết cho Úc Cẩm Kiêu. Trong bữa ăn, Úc Viên Viên liến thoáng nói chuyện với Úc Minh Hy. Úc Cẩm Kiêu tranh thủ mở video chưa kịp xem. Khi thấy cô bé ôm đầu cá heo, cố gắng há miệng thành hình chữ O, đỉnh đầu anh cũng bỗng dưng lạnh toát. Cách chương.